Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 690, người hóa thành cho ta đều nhận ra. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc bàn tay huyễn hóa ra cái này tôn đại ấn, như tiếp tục vỡ toan, còn chưa làm bị thương áo bào xám tu sĩ, liền tất nhiên sẽ bị trong tay người này xích sắt, trước một bước điểm vỡ cổ tay. Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt biến chiếu, hóa quyền thành trưởng, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào áo bào xám tu sĩ xích sắt. Áo bào xám nam tử cũng biết lợi hại, chuôi này xích sắt nếu là rơi vào Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, nhất định sẽ bị kia cướp đi. Bá, áo bào xám nam tử trước tiên thu tay lại, bước ra lui về phía sau. Tô Tử Mặc đã sớm đoán được, bắt hụt sau đó, cất bước tiến lên, trở tay trước mặt chính là một quyền. Cái này áo bào xám tu sĩ tay kia, bóp động linh giác, nhanh chóng tại trong lòng bàn tay lúc giữa, ngừng tụ ra một lần cực lớn bàn cờ, ngăn cản trước người. Cái này linh thuật cực kỳ bá đạo, bàn cờ hiển hiện trong nháy mắt, hầu như đem linh khí chung quanh hấp thu hầu như không còn. Oanh, Tô Tử Mặc nắm đấm, trùng trùng điệp điệp nện ở chơi cờ trên bàn, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, giặc giặc, bàn cờ vỡ vụn, áo bào xám nam tử đạp đạp đạp rút lui vài bước, nhưng lại không bị thương, có thể chính diện kháng trụ Tô Tử Mặc một kích toàn lực tu sĩ. Ít càng thêm ít, áo bào xám tu sĩ một bên ném lấy run lên cánh tay, một bên ngẩng đầu nhìn hướng Tô Tử Mặc, đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô, là ngươi. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, cũng không truy kích, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào đối diện áo bào xám tu sĩ. Cái này áo bào xám tu sĩ thân hình hơi mập, hình dạng bình thường, trong tay mang theo chuôi thước, trên thân cũng không có cái gì tông môn lệnh bài cùng tín vật. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, nheo lại hai mắt, hỏi ngược lại, người nhận thức ta, chấm, hừ. Áo bào xám nam tử tránh đi Tô Tử Mặc ánh mắt, chỉ là hừ một tiếng, tiếng bước chân vang lên, hầu tử đám người sớm đã xông lên, đem cái này áo bào xám tu sĩ vây ở trong đó. Từng cái một sắc mặt bất thiện, mắt lộ ra hung quang, tiểu bàn tử xông lại, khí thế hung hăng, chứng kiến áo bào xám nam tử sau đó, tiểu bàn tử rồi lại sửng sốt một chút, vẻ mặt hồ nghi, nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Cát, linh hồ càng mộng, hỏi, người này không phải sư huynh của ngươi, cái kia kêu Lãnh Minh hay sao? Không phải, tiểu bàn tử lắc đầu. Hoàng Kim sư tử hỏi, không phải sư huynh của ngươi, hắn là vào bằng cách nào? Cái này người có thể tránh qua thượng cổ hàn sa, thị huyết ngân ngư, phá giải cửu cung đồ, chọn đối với tất cả thông đạo. Đến được nơi đây, tiểu bàn tử trong lòng cũng là mơ hồ không được. Hầu tử xua xua tay, tùy ý nói, quản hắn là ai, trực tiếp chấn giết, nào có nhiều như vậy vấn đề. Áo bào xám tu sĩ lại càng hoảng sợ. Trước đừng động thủ, tiểu bàn tử đem hầu tử ngăn trở, nhìn từ trên xuống dưới áo bào xám tu sĩ, trừng mắt cái mắt nhỏ, ngữ khí bất thiện mà hỏi, cái kia cửu cung đồ, người cũng sẽ phá giải? Đơn giản như vậy đồ chơi, ta 8 tuổi có thể phá giải. Áo bào xám tu sĩ bĩu môi, có chút khinh thường, ôi, a, linh hồ cười lạnh, trong miệng mắng, người người sắp chết, sao so với hổ ra còn kiêu ngạo. Tiểu bàn tử trong lòng không cam lòng, rồi lại cũng không biết như thế nào phản bác. Dù sao, người này trước hắn một bước tiến đến. Tiểu bàn tử khẽ cắn môi, giọng căm hận hỏi, ngươi làm sao tìm được ở đây hay sao? Tình đấu long tiên huyệt sao? Bực này một chút tiểu xảo, không thể gạt được ta. Áo bào xám tu sĩ mây trôi nước chảy nói. Tiểu bàn tử đè xuống lửa giận trong lòng, thở hổn hển, lại hỏi, Lúc ban đầu chính là cái kia mộ thất. Chỉ có ta mộ tông người mới có thể thông qua. Người như thế nào qua hay sao? Đương nhiên là đi qua đấy. Áo bào xám tu sĩ trong mắt đều là giọng mỉa mai. Cười hắc hắc nói. Ngươi sẽ không đần như vậy. Kinh động đến trong góc cái kia bốn cỗ quan tài đi. Mẹ nó, tiểu bàn tử phổi đều nhanh tức điên rồi. Hắn hỏi một đống lớn. Trên thực tế cái gì cũng không có hỏi lên. Áo bào xám tu sĩ lai lịch, như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Người này vào bằng cách nào? Cũng là lập lờ nước đôi. Tô tử mặc vỗ vỗ tiểu bàn tử đầu vai. Ý bảo hắn lui ra phía sau. Chợt nhìn về phía cách đó không xa áo bào xám tu sĩ. Giống như cười mà không phải cười. Lại lần nữa hỏi. Người nhận thức ta. Chấm. Áo bào xám tu sĩ nhãn châu xoay động. Chép miệng chật lưỡi. Nói. Tiếng tăm lừng lẫy thần hoàng đảo yêu nghiệt. Giết chết thượng cổ chiến trường Lưu Ly Cung. Song sinh dị tượng Tô Tử Mặc. Người đó không biết. À, Tô Tử Mặc thu hồi dáng tươi cười. Thần sắc lạnh xuống. Thản nhiên nói. Người biết nhiều như vậy. Liền càng không thể để rời đi. Ai, áo bào xám tu sĩ nghe xong. Lập tức nóng nảy. Nói ra, cái này nói cái gì lời nói. Chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Ta chỉ là ngộ nhập nơi đây. Cái này đại mộ trong đồ vật. Ta nhưng một kiện không nhúc nhích. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Chỗ này chủ mộ cực lớn. Như là một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện bày đặt không ít cái gì. Chỉnh tề. Che kín bụi bặm. Nhìn qua xác thực không hề động qua dấu vết. Tiểu bàn tử mặt lộ vẻ do dự. Cũng bởi vì người này xâm nhập đại mộ. Liền đem kia chấn giết. Hắn thật là có chút ít không hạ thủ. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình. Trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Lạnh giọng nói. Không có biện pháp. Ai bảo ngươi cũng biết nhiều như vậy. Chỉ có thể đem ngươi giết. Ta giết ngươi. Áo bào xám tu sĩ thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nhìn xem áo bào xám tu sĩ hổn hển bộ dạng. Tô Tử Mặc tâm tình thật tốt. Cười tủm tỉm chào hỏi. Nói. Lâm Huyền Cơ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cát, hầu tử đám người vốn cũng đã chuẩn bị động thủ. Đột nhiên nghe được câu này, đều sửng sốt một chút. Áo bào xám tu sĩ đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng bối rối. Mọi nơi nhìn quanh, vẻ mặt mê mang, giả vờ giả vịt mà hỏi. Đạo hữu đang cùng ai nói lời nói? Tô Tử Mặc cười lạnh nói. Lâm Huyền Cơ, ngươi đừng giả bộ. Áo bào xám tu sĩ sắc mặt xanh lét một hồi, trắng một hồi, nửa ngày sau đó, xòe bàn tay ra, tại trên mặt một vòng, lại tháo xuống một chương mỏng như cánh ve mặt nạ. Người này mặt trắng không cần, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng, đúng là Tô Tử Mặc tại Long Hải Chi Cốc gặp phải Lâm Huyền Cơ. Lâm Huyền Cơ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, hùng hãn nói. Mẹ trứng, lão tử biến thành như vậy, ngươi đều có thể nhận ra. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, ngươi chính là hóa thành cho. Ta đều nhận ra, trên thực tế, từ lúc tiến vào đại mộ thời điểm, Tô Tử Mặc trong đầu, liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, có thể giấu giếm được thượng cổ hàn sa, thị huyết ngân ngư cảm giác. Thần không biết, quỷ chưa phát giác ra tiến vào cái này đại mộ bên trong. Lâm Huyền Cơ thì có bổn sự như vậy. Lúc trước, ở đằng kia Long Hải Chi Cốc bên ngoài mãng hoang trong rừng. Vô số tu sĩ táng thân trong đó. Nhưng Lâm Huyền Cơ rồi lại bình yên vô sự. Cái kia rất nhiều hung thú. Như là nhìn không tới hắn bình thường. Người này thủ đoạn cùng lai lịch, đều cực kỳ thần bí. Tô Tử Mặc nguyên bản đối với kia hoàn toàn không biết gì cả. Về sau, đã biết thiên hoang đại lục trên rất nhiều siêu cấp tông môn. Tô Tử Mặc mới ý thức tới. Người này vô cùng có khả năng đến từ chính thiên hoang đại lục bên trên. thần bí nhất thế lực Huyền Cơ Cung. Mới vừa cùng Lâm Huyền Cơ giao thủ trong nháy mắt, Tô Tử Mặc trong lòng mới chính thức xác định xuống thân phận của hắn. Ban đầu ở Long Hải Chi Cốc, giữa hai người liền có qua ngắn ngủi giao thủ. Lâm Huyền Cơ cầm trong tay quạt xếp, dễ dàng phá vỡ hắn huyết viên quải ấn. Loại này phá giải phương pháp cùng vừa rồi một màn không có sai biệt. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng trêu tức, cười khẩy nói: "Ngươi thật là đã có tiền đồ a, Huyền Cơ Cung truyền nhân. Vậy mà đã chạy tới trộm người khác mộ. Sát, nếu không phải ngươi, ai có thể nhận ra ta đến?" Lâm Huyền Cơ vẻ mặt không cam lòng. Hắn lần này đến đây, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, chẳng những mang theo một kiện có thể thay hình đổi dạng mặt nạ, còn có ý đem chính mình tùy thân quạt xếp đều giấu đi. Trong tay thay đổi một thanh xích sắt, không nghĩ tới gặp được Tô Tử Mặc, trực tiếp bị nhận ra được. Cách chương.